Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, hướng Hoàng Văn lập thệ. Trầm Phong có chút mắt trợn tròn, không nghĩ đến tập kích bản thân hắc y nhân dĩ nhiên chỉ là đi ngang qua nơi này. Hơn nữa căn cứ hướng Hoàng Văn suy đoán lại là thông đồng với địch gian tế. Làm sao cái gì phá sự tình đều để cho ta cho đụng phải. Liền không thể để cho ta học một ít nhân ra những cái kia chuyện xuyên Việt bên trong vai chính. Mỗi ngày gặp phải cũng là chuyện tốt mà. Bất quá vô luận hắn lại thế nào suy nghĩ, vậy cũng nhất định phải biết rõ ràng tình huống. Một phần vạn đang ngủ cảm giác đây. Địch quốc mang binh xông đến đây. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Ánh sáng hoài nghi có cái gì dùng. Được tìm ra ngươi sở đoán chứng cứ mới được. Bọn họ không phải đều ở tại nhà ngươi nha. Dạng này, ngươi dẫn ta đi bọn họ ở phương nhìn xem. Không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Trầm Phong nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Đúng lúc này, ở xung quanh đi loanh quanh hướng ra gia đình rốt cục phát hiện tình huống chạy tới. Có người phụ trách cứu chữa Thường Quý. Có thì cầm trong tay nhạn linh đao. Nhìn chằm chằm đem Trầm Phong ba người vây ở trung gian. Bất quá lại nói thế nào nơi này cũng là Trầm Phong bàn. Thiếu gia cùng thiếu nãi nãi ở nhà mình phụ cận bị người vi trụ tình cảnh cũng tương tự bị cửa ra. Vào hạ nhân nhìn thấy. Thế là, toàn bộ viện tử bắt đầu náo loạn cái gì? Thiếu gia bị người vây. Vậy còn sững sờ cái gì? Cầm vũ khí a? Cái gì? Còn có thiếu nãi nãi? Nhìn ta cái này bạo tính tình nha. Đi, cầm dao phay. Một bộ liệt hỏa nãi nãi tạo hình Trầm Cầm biết được sau đó xông vào phòng bếp cân nhắc dao phay. Liền đi ra, cái kia hổ hổ sinh uy tư thế cùng một đầu đỏ trong mắt đấu nghiêu một dạng. Đối phương còn mang theo binh khí. Tốt, ta đi bắt ta ná cao su. Tiểu Tề cùng Tiểu Thiên nghe xong cũng muốn gia nhập. Đừng làm rộn, có các ngươi tiểu hài tử cái gì sự tình. Sạch thêm phiền, chúng ta có thể đi sao? Cái gì? Không cho. Ôi, ngươi còn xem thường chúng ta. Thật đánh lên chúng ta nữ nhân chiến đấu lực còn là phi thường cường hãn. Ai? Phúc bá. Ai? Ngươi chờ một chút. Ngươi một cái bướng bỉnh lão đầu nhi. Ngươi cầm cây chổi có thể đánh đến lấy ai vậy? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Toàn bộ trong sân trừ bỏ bị giam giữ Tiêu gia người cùng trông coi bên ngoài. Lập tức trở thành không chỗ ở. Hết thảy mọi người toàn bộ đều mặc kệ không để ý quơ lấy đồ vật liền liền xông ra ngoài. Khê thủy thôn thôn dân. Đi chợ bách tính. Hướng ra gia đình còn có không ngừng gia nhập hai nhà người nhà. Toàn bộ tài văn chương đầu phố bị chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Thả ra nhà của ta thiếu gia. Hướng ra gia đình mặc dù vây Trầm Phong cùng Xuân Nương. Nhưng nhà mình thiếu gia nhưng ở trong tay đối phương. Cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta liền không thả làm sao đi. Tam bảo. A trụ những cái này trước hết nhất chạy đến nhân đồng dạng cầm trong tay binh khí vây ở những cái. Này gia đình bên người. Một bộ một lời không hợp liền đánh bộ dáng. Thiếu gia. Người không có sự tình đi. Lão nô cứu ngài đã tới. Trầm Phúc giơ cái chổi vừa chạy một bên hô. Bên trong hai cái giống như đều là thiếu gia a. Lão nhân này mà gọi ai đó. Quần chúng vây xem một mặt nghi hoặc. Tranh thủ thời gian thả ra. Liền là không thả. Ngoặc kép. Song phương ồn ào không về không. Lúc này hướng Hoàng Văn cảm xúc dần dần ổn định lại. Nguyên bản là tương đối đầu óc thông minh cũng bắt đầu chuyển động lên. Không đúng. Người căn bản không phải ta trước đây quen biết Trầm Phong. Hắn căn bản không có khả năng giống ngươi như thế lợi hại. Từ thân thể của ngươi trên tay mặt có thể nhìn ra ngươi là vị tu luyện cường giả. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi ta ở giữa không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn khó xử với ta? Hắn nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong hỏi. Ta làm khó dễ ngươi. Là ngươi bản thân không phải là cưỡng ép lôi kéo đem ta lưu ở nơi này được không? Các ngươi quan nhị đại nói chuyện liền có thể như thế không biết xấu hổ. Lại nói, ngươi cùng Tiêu Hoàng Văn cùng một chỗ hại ta thù ta còn không có báo đây. Hắc hắc, Về phần thân thủ nha, lão tử là thiên tài, đương nhiên cái gì đều học nhanh. Ngươi trở thành tu luyện cường giả, cái này sao có thể? Hướng Hoàng Văn gặp Trầm Phong nói ra báo thù sự tình liền biết rõ đối phương đích xác là Trầm Phong, bất quá liền là không biết đi vận cứt chó gì lập tức dĩ nhiên trở thành tu luyện cường giả. Tính ngươi tiểu tử còn có chút nhãn lực, trên cái thế giới này không có cái gì là không thể nào. Ngươi là nói thật, cũng đúng, đoán chừng cũng liền tu luyện cường giả mới có thể có ngươi nhanh như thế thân thủ. Trước kia là ta không đúng, ta nguyện ý hướng ngươi nhận lỗi xin lỗi, ngươi buông tha ta được rồi, ta cam đoan tuyệt không cùng ngươi là địch. Hướng Hoàng Văn gặp đối phương chính mình cũng thừa nhận là tu luyện cường giả, vậy mình mạng nhỏ coi như thật nắm giữ ở tay người ta bên trong. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhận lỗi xin lỗi thì tính như xong rồi. Lúc trước thế nhưng là ngươi hơi kém đem ta hại chết. Ngươi cho rằng ta Trầm Phong mệnh liền đáng giá ngươi cái này một cái nhận lỗi xin lỗi sao? Nếu không ta cũng cho ngươi đạp xuống vách núi thử xem. Trầm Phong khinh thường nói ra, ta có thể cho ngươi bồi thường a? Ngươi nhìn dạng này có được hay không? Đã ngươi trở thành tu luyện giả, cái kia khẳng định còn cần phụ thuộc vào ngươi gia tộc mới được. Dù sao tu luyện sẽ cần tiêu phí rất nhiều bạc cùng thời gian, cho nên ngươi khẳng định không có thời gian tới làm những cái này tục vụ. Nhà của ta có thể thay ngươi làm những chuyện này à? Hướng Hoàng Văn đột nhiên nghĩ đến phụ thân trước kia đã từng cảm khái hướng ra không có cường nhân che chở, nếu không bản thân đường muội đường đệ cũng sẽ không đến nay không có hạ lạc. Đây không phải là một cái rất tốt cơ hội cùng nhân tuyển sao? Về phần nói thù, vậy liền xuất ra thành ý của mình đi ra. Ngoại trừ tính mệnh, Trầm Phong muốn cái gì, bản thân liền cho hắn cái gì, cái kia chẳng phải giải quyết nha. Hướng Hoàng Văn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Đây chính là một loại đối song phương đều có chỗ tốt biện pháp. Bản thân phụ thuộc vào Trầm Phong võ lực cường đại, mà Trầm Phong thì có thể tránh việc vặt chuyên tâm tu luyện. Giờ phút này Hướng Hoàng Văn hoàn toàn quên đi sợ hãi. Xem như bồi thường, ta nguyện ý ngay trước đoàn người mặt dập đầu cho ngươi nhận lầm. Mặt khác, chỉ cần chúng ta hướng ra có đồ vật, ngươi đều có thể tùy thời lấy dùng. Cho dù không có, chúng ta cũng có thể liều mạng toàn lực đi tìm kiếm hoặc mua sắm. Hơn nữa toàn bộ đều là không có đền bù cung cấp. Chấm ngoặc kép, Hướng Hoàng Văn lời còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ. Nhường một chút, nhường một chút. Trầm công tử, Trầm công tử ở bên trong sao? A, Triệu trưởng quỹ trở về. Trầm Phong nghe xong là Triệu trưởng quỹ thanh âm, liền mở miệng đáp, ở đây, lập tức đi ra, chúng ta sự tình còn không tính xong. Ta hôm nay có sự tình trước hết bỏ qua ngươi. Ngươi hiện tại trở về hảo hảo điều tra thêm cái kia thập tuyệt bang có hay không lưu lại cái gì manh mối, sau đó mau chóng tới nói cho ta. Nếu như có thể chứng minh ngươi Hướng Hoàng Văn làm việc năng lực, vậy ngươi đề nghị cũng không phải không thể cân nhắc. Trầm Phong buông tay ra, sau đó đối Hướng Hoàng Văn nói ra, tốt, tiểu nhân nhất định mau chóng làm chuyện này làm thỏa đáng. Hướng Hoàng Văn nghe xong sự tình có quay về hơn, liền thống khoái đáp, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Trầm Phong nhìn một chút một mặt nghiêm túc Hướng Hoàng Văn sau, lại cảnh cáo một câu, sau đó quay người hướng Triệu trưởng quỹ đi đến. Không nghĩ đến Hướng Hoàng Văn bị câu này cảnh cáo giật nảy mình, dĩ nhiên phù phù một tiếng quỳ gối, sau đó lớn tiếng nói ra, cầu đại gia hỏa cho ta Hướng Hoàng Văn làm chứng kiến. Trước kia ta Hướng Hoàng Văn trước kia làm thật xin lỗi Trầm thiếu gia sự tình. Hôm nay ta ở chỗ này ngay trước mặt của mọi người, cho Trầm thiếu gia dập đầu nhận lầm. Nếu như về sau Trầm thiếu gia hữu dụng được ta Hướng gia phương, ta lấy tổ tiên danh dự lập thệ, tuyệt không lùi bước, cho dù là đi chết, cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Mà ta mình cũng mặc cho Trầm thiếu gia thúc đẩy, tạ ơn Trầm thiếu gia ân không giết. Tiểu nhân về sau liền là ngài một con chó, ai muốn cùng ngươi gây khó dễ, vậy liền trước hết từ ta Hướng Hoàng Văn thi thể bên trên bước qua đi. Hướng Hoàng Văn nói xong, liền bắt đầu lấy đầu tiếp xúc. Cạch cạch cạch dùng bên trong ở trên đập ngẩng đầu lên. Trong miệng còn lớn tiếng nói ra. Hướng ra người đều quỳ xuống cho ta cho Trầm thiếu gia dập đầu. Tạ ơn Trầm thiếu gia ân không giết. Về sau chúng ta Hướng ra mặc cho Trầm thiếu gia thúc đẩy. Nếu làm trái lời ấy, thiên hỏa diệt môn. Hướng Hoàng Văn cảm thấy đã có quay về hơn. Vậy liền cần rèn sắt khi còn nóng. Hướng Trầm Phong chứng minh lòng trung thành của mình, tranh thủ cho Trầm Phong lưu cái nghe lời dùng tốt ấn tượng, cho nên liền trực tiếp lựa chọn dùng dập đầu Hướng Trầm Phong biểu lộ trung thành. Nhanh, người nào nếu hôm nay không cho Trầm thiếu gia dập đầu, vậy liền từ hiện tại bắt đầu trục xuất Hướng gia. Hướng Hoàng Văn gặp bản thân gia đình có chút do dự dự, trần chờ chưa chắc, lại hung hăng khiếu. Hắn vừa nói như thế, Hướng gia gia đình phần phật lập tức toàn bộ đều quỳ ở phía trên băng băng băng đập nổi lên cốc đầu. Hoa quần chúng vây xem lúc nào gặp qua loại này trận thế. Hoàn toàn bị lớn như vậy diện tích dập đầu cho choáng váng. Phải biết, đây chính là Hướng Hằng nhi tử. Dĩ nhiên có thể bên đường làm ra loại này sự tình. Có thể thấy được đối phương là chân tâm thật ý muốn cho Trầm thiếu gia xin lỗi nhận lầm. Cái này Trầm thiếu gia đến cùng là người nào a? Làm sao lợi hại như vậy? Tình huống gì? Lôi Dũng, người minh bạch ý gì không có? Làm gì? Dập đầu nhận thua. Cái này muốn để Hướng Hằng đã biết. Người đoán có thể hay không khí tuyệt thân vong. Cầm được thì cũng buông được. Hướng Hoàng Văn thật đúng là không đơn giản a. Oa, thiếu gia rất đẹp trai a. Nhiều người như vậy cũng làm đường phố cho hắn dập đầu. Ngoặc kép, Trầm Phong cũng không nghĩ đến Hướng Hoàng Văn sẽ cho mình đến như thế một cái. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Hướng Hoàng Văn một cái. Đừng tưởng rằng ngươi một chút kia tiểu tâm tư ta không biết rõ. Lần này coi như xong. Nếu như lấy còn dám đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Cảnh cáo xong Hướng Hoàng Văn sau đó. Trầm Phong liền vẫy tay để cho mọi người tàn. Hắn đi tới Triệu trưởng quỹ bên cạnh. Nhìn xem Triệu Vĩnh nhìn Phong Trần mệt mỏi bộ dáng. Mở miệng nói ra. Triệu huynh một đường khổ cực. Đi chúng ta trở về rồi hãy nói. Phúc bá. Người đi lên cao lâu nhất định một bàn rượu ngon nhất tịch. Nhường bọn họ mau chóng làm tốt đưa đến trong nhà. Những người khác đều bận bịu bản thân đi thôi. Trầm Phong mang theo Xuân Nương cùng Triệu trưởng quỹ cùng nhau về đến trong nhà. Triệu Vĩnh nhìn đi qua một phen rửa sạch sau đó. Hai người mới chính thức ngồi xuống. Trầm công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Sự tình làm coi như thuận lợi. Triệu trưởng quỹ một mặt khẽ cười nói. Làm phiền Triệu huynh, ta còn tưởng rằng ngươi năm trước đều không về được. Ha ha, trung gian thật là ra hơi có chút sóng gió nhỏ. Lão phu cũng lo lắng sự tình sẽ kéo tới sang năm, cho nên liền dùng tới dự bị bạc, mới tính đem sự tình làm thỏa đáng. Đợi nhậm chức văn thư một cái, liền ngựa không dừng vó hướng trở về. Cái này không, cuối cùng là ở năm trước chạy về. Đây là nhậm chức văn thư, chỉ cần có rảnh rỗi đến Hướng Hằng nơi đó báo cáo chuẩn bị một cái, liền có thể. Triệu Vĩnh nhìn nói xong, từ trong túi áo móc ra một bản xếp sổ đưa cho Trầm Phong. Trầm Phong mở ra xem xét. Phía trên ngoại trừ viết bản thân cá nhân tin tức bên ngoài còn có đảm nhiệm quan chức phẩm cấp. Bất quá khi hắn nhìn thấy phía trên một câu lời nói sau, liền sững sờ ở nơi đó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.